tán sở diễn nghĩa. Hồi thứ năm, bất vì trộm dị nhân về nước. Lã ông một đêm thu gom gia tài cùng mẹ con Chu Thị một đoàn xe ngựa, nhân khi canh năm chưa sáng, chạy trốn ra khỏi cửa Bắc thành Hàm Đan, đi ngày đêm sang nước Tần. Lại nói, hôm sau, bất vì dò được tin Công Tôn Kiền liền mấy hôm phải luyện tập binh mã ở thao trường. Một bữa, lựa khi Kiền việc công đã hơi rảnh rỗi, bất vì bèn đến nhà thăm Kiền. Kiền nói, tôi đang định sai người tới mời ông, chẳng ngờ ông đã tới đây, thật thỏa lòng kẻ hè này. Nói rồi bèn mời bất vì vào hậu viên cùng ngồi. Dị nhân ra, mấy người cùng gặp mặt. Trong khi trò chuyện, Kiền bảo, ngày dài không biết lấy gì tiêu khiển, ta muốn cùng hiền hữu chơi một ván cờ có được chăng? Vì nói, cờ có thắng thua, chẳng thể thắng xuông được. Nếu ai thua 3 ván thì phải phạt 1 bữa rượu. Ấy là 300 kỳ tử khuây ngày vắng, 1 vạn quỳnh tương thưởng sớm nhàn. Như vậy chẳng vui lắm sao? Kiền bèn sai tả hữu bày bàn cờ, cùng đánh với bất vi. Bất vi thua liền 3 ván, nói, tôi thua 1 bữa tiệc rồi. Dị nhân ngẫu nhiên ngồi xem cờ bên cạnh, bất vi bảo, điện hạ cũng biết chơi cờ chứ? Dị nhân nói, nước Tần nhiều người giỏi cờ, tôi từ nhỏ đã hơi hiểu lề lối, thiết tưởng phép chơi cờ quý ở tính nhiều nước thì thắng, tính ít nước thì không thắng, huống chi lại là không tính toán, càng cần phải bố trí kỹ lưỡng, giữ bỏ hợp lý, tay theo tâm ứng, ý nắm tiên cơ, phép chơi cờ ấy là điểm tuyệt diệu trong tâm quyết của cổ nhân vậy. Bất vi nghe xong, mừng lắm, nói, điện hạ thông hiểu phép chơi cờ như thế, thật khó mà đấu nổi. Kiền nói, hiền hữu cũng cược với Hoàng Tôn 1 trận để so cao thấp xem sao. Bất vi theo như lời, dị nhân chấp bất vi 4 quân, nhưng bất vi vẫn thua liền 3 trận. Bất vi nói, tôi cũng đang muốn mời 2 công tử ra vườn nhỏ ngoài thành thưởng sen, chẳng ngờ lại thua liền 2 bữa rượu. Sáng sớm mai, xin xa giá chịu khó hạ cố tới chơi, chúng ta cùng thỏa vui một hôm. Kiền nghe vậy bằng lòng. Bất vi từ biệt ra về, rồi lập tức dặn dò ra đồng Tâm Phúc sửa soạn đường đi lối lại trước sau, lại lệnh 1 người Tâm Phúc trước hết phải đem những người sẽ đi theo sắp xếp cho ở một nơi. Tiệc rượu thì cho tìm sẵn 20 bình rượu thật ngon, lại sai người đến Lệ Xuân Quán gọi 1 đội nữ nhạc đến để chuốc rượu, giấu sẵn 4 con ngựa tốt chạy nhanh ở buồng nhỏ bên cạnh cửa hậu, mọi việc đâu vào đấy cả. Hôm sau, Công Tôn Kiền và dị nhân cùng ra ngoài thành 10 dặm, đến hoa viên thì xuống ngựa cùng hội kiến với bất vi. Từ xa trông chỉ thấy ca hát véo von đầy vườn cảnh đẹp. Người trước có thơ riêng nói về cảnh sắc trong vườn rằng, làm quan thỏa thịnh được nhàn chơi, càng mến vườn đây cảnh vật tươi, sắc núi liền mây mở lối sớm, tiếng tùng quanh suối quyện dòng khơi, đài cao dần tiếp hiên son rộng, đất dựng tầng không mây biếc trôi, chúng chím hoa cười hương nức mũi, rèm buông gió thoảng xuống lầu coi. Kiền thích lắm, mặc sức uống rượu, lại thêm có nữ nhạc khuyên mời, trò vui hát hay. Đến gần tối thì say khướt, nằm ngủ gục dưới lầu đối nguyệt, không biết trời đất nào nữa. Những kẻ tùy tùng cũng bị bọn gia đồng của bất vi chuốc cho say mềm. Tên nào tên ấy tìm ra những bóng cây râm mát mà nằm nghỉ. Dị nhân đã sớm hiểu ý mà vờ say rượu. Bất vi cho bọn nữ nhạc về trong thành hết, rồi dặn dò bọn tùy tùng ăn uống cho no. Rồi cùng dị nhân ra cửa sau, cùng lên ngựa, theo đường nhỏ suốt đêm nhằm hướng Hàm Dương chạy trốn. Một đêm đã đi được hơn 200 dặm. Lại nói Công Tôn Kiền ngủ liền một mạch đến khoảng canh 2 mới tỉnh. Chỉ thấy nến tắt hương tàn, tiệc tan người tán. Tìm bất vi và dị nhân khắp trốn mà không thấy tung tích đâu cả, thì vô cùng kinh hãi. Lập tức định cho người ngựa truy đuổi, thì cửa thành đã khóa, mà bọn tùy tùng lại đều say mềm chưa tỉnh. Hơn nữa, trời đêm tối đen như mực, không trông thấy gì cả. Kiền đấm ngực hối hận, ngồi nằm đều chẳng a lòng. Đợi đến khi trời sáng, Kiền vào thành về nhà, đổi mặc triều phục. Vừa vào tới ngoài cửa triều, thì Triệu Vương cũng đã lên điện. Kiền dẫn tùy tùng đến nhà Bất Vi chóc nã gia quyến, nhưng chỉ thấy mấy lần cửa đều khóa chặt. Trong nhà không có một ai, nghe nói rằng gia quyến Bất Vi đã đi xa từ 4 năm hôm trước rồi vậy. Kiền không còn cách nào, chỉ còn nước đến nhà Thượng Đại Phu Lạn Tương Như cầu kế. Người canh cửa vào báo, Tương Như ra gặp. Kiền đem chuyện Bất Vi lập kế bắt trộm dị nhân mà bỏ trốn, kể lại đầu đuôi hết một lượt cho nghe. Tương Như nói, nước Tần sở dĩ không dám đem binh đánh Triệu là vì có dị nhân làm con tin ở đây vậy. Nay dị nhân bị trộm đem trốn đi rồi, thì việc gây oán hưng binh chính là khi này vậy, biết làm sao đây? Kiền lại phủ phục khóc lóc xin bày kế. Tương Như nói, việc này không thể chậm trễ, nên cấp tốc tâu lên chúa thượng biết để mau điều binh mã truy đuổi, tiến gấp cả ngày lẫn đêm. Huống chi, dị nhân đi còn chưa xa, còn có thể đuổi bắt được, chỉ cần chậm trễ một chút là đại sự hỏng mất. Nói rồi lập tức cùng Công Tôn Kiền vào triều, truyền cho sứ thần chuyển tấu Triệu Vương. Triệu Vương vội vã ra điện, tuyên ngay hai người vào nghị sự. Kiền trông thấy Triệu Vương, vội vàng dập đầu xuống đất mãi không dậy, họng nghẹn không nói lên lời. Triệu Vương nói, ngươi có việc gì mà trông bộ dạng tả tơi như vậy? Kiền nói, trước thần chịu vương mệnh, sai giám sát dị nhân, trước nay vẫn cẩn thận quản thúc đề phòng, không dám lơi lỏng chút nào. Chẳng ngờ có tên lái buôn ở Dương Địch là Lã Bất Vi thông mưu với dị nhân, mua chuộc bọn canh cửa, trộm đem dị nhân trốn về nước Tần. Nay đã đi được một ngày rồi, tấu thỉnh đại vương lập tức điều quân truy đuổi, thần không dám tự tiện, cho nên tự tới đây xin chịu tội chết. Triệu Vương kinh hãi nói, ngươi để dị nhân tẩu thoát, nước Tần tất sẽ hưng binh gây hấn, ngươi làm đại tướng mà phụ lời ủy nhiệm, khiến việc ta phải bại, vốn đáng phải giết chết. Nhưng hãy tạm cùng ta mau chóng lĩnh quân truy đuổi, nếu như bắt được dị nhân trở lại, thì ta sẽ miễn trọng tội cho ngươi, còn nếu không, thì tội khó mà tránh được vậy. Tương Như tâu rằng, Kiền dẫu truy đuổi, nhưng e rằng quân mã đông quá, sẽ không thể ngày đêm tiến gấp được, chỉ bằng sai người đi ngày đêm đến Trương Hà trước, truyền mệnh cho Lý Kế Thúc khám xét kỹ lưỡng những người đi qua, trước tiền bắt giữ lại thì thuận tiện lắm. Vương nói, chính hợp ý ta. Ngay trong ngày, bèn sai người cấp báo cho Lý Kế Thúc để cẩn thận phòng giữ, rồi sai Công Tôn Kiền đem 5.000 quân đuổi theo. Lại nói Bất Vi sau khi rời khỏi Hàm Đan, chạy suốt đêm không nghỉ, lại được người khỏe ngựa tốt, hơn nữa trong lòng đang mong mỏi gấp muốn được về, nên đã sớm đến cửa ải Trương Hà, đem y phục tùy tùng cho dị nhân đổi mặc, rồi trà trộn vào trong đám gia đồng mà đi thẳng qua Trương Hà. Huống chi, Lý Kế Thúc vốn qua lại với Lã Bất Vi thường vẫn có quà biếu tặng, vì vậy bèn không hỏi han gì, cho đi qua luôn. Chưa đầy nửa ngày, thì người của Triệu Vương sai theo sau tới nơi, nói lại chuyện dị nhân trốn đi cho biết. Lý Kế Thúc dậm chân kêu rằng, Bất Vi sáng sớm nay vừa rời khỏi đây rồi, còn chưa tới nửa ngày, khá mau mau truy đuổi. Rồi bèn cùng Y Hòa đem 300 quân tinh nhuệ đeo cung sắt, tên ngắn, ngày đêm tiến binh truy đuổi. Bất Vi và dị nhân qua Trương Hà được gần 2 ngày, thì tới bờ đông Hoàng Hà, chợt thấy phía sau bụi bốc mù mịt, có quân lính truy đuổi tới nơi. Dị nhân nói, phía trước có sông Hoàng Hà chặn đường, phía sau có quân truy đuổi rất gấp, ta tất bị bắt rồi. Bất Vi nói, Điện Hạ chớ lo, tôi xem bên bờ đông có một đội quân mã đến gần, tất là quốc quân cho cứu binh tới. Còn chưa nói xong, đã thấy một tướng vỗ ngựa tới nơi, cúi mình nói, tôi là Trương Hàm, tướng nước Tần, phụng mệnh quốc quân đến tiếp ứng Điện Hạ, nay giáp trụ tại thân, nên không thể tận lễ được, mong Điện Hạ thứ tội. Nói rồi bèn để cho bọn dị nhân đi qua, mà chặn quân truy đuổi lại. Lý Kế Thúc, Y Hòa cùng nhất tề xông tới trước Trương Hàm. Hàm vung thương đón đánh, giao chiến được hơn 10 hiệp, thì Trương Hàm đưa tay đâm chết Y Hòa dưới ngựa. Lý Kế Thúc thấy Y Hòa đã chết, không còn bụng đánh nhau nữa, bèn ngoặt đầu ngựa bỏ chạy. Hàm đang định truy sát, chợt thấy bụi đất cuộn bay, đã có quân binh đến từ bao giờ? Chính là tướng Triệu Công Tôn Kiền vậy. Kiền nói, các ngươi mau giao dị nhân ra đây, cho quay về nước Triệu thỉnh tội, để toàn chữ tín mà không phụ tình hữu hảo hai nước. Nếu nghe theo lời bất vi mà trộm đem đi, một khi đại binh đến đây thì há có thể bỏ qua được ư? Trương Hàm cười nói, ngày trước Ngưu Tây đưa thư chẳng qua là nước ta tạm giảng hòa để bảo toàn cho Hoàng Tôn, chứ chẳng phải là thực hòa vậy. Sao người Triệu các ngươi lại ngu si quá thế? Kiền nổi giận, vung đao xông lại đánh Trương Hàm. Hàm cũng giơ thương đỡ lại. Đánh nhau chưa đầy ba hiệp thì Công Tôn Kiền vì người ngựa từ xa mới tới, chưa được nghỉ ngơi nên không đủ sức. Lại thêm Trương Hàm thương pháp tinh diệu, người ngựa tinh nhuệ nên Kiền không thể chống đỡ, chỉ còn cách vỗ ngựa bỏ chạy. Trương Hàm xua quân đánh giết một hồi rồi trở lại bảo vệ Hoàng Tôn, nhổ trại khởi hành. Mấy hôm thì tới Hàm Dương. Bất Vi nói, Hoa Dương phu nhân là người nước Sở, Hoàng Tôn nên mặc y phục nước Sở mà vào gặp phu nhân. Dị nhân theo như lời, đổi mặc y phục nước Sở vào cung, bái kiến quốc quân và phu nhân. Ai nấy đều lấy làm thương cảm. Phu nhân lại bảo an quốc quân, thiếp là người Sở, Hoàng Tôn mặc y phục nước Sở mà vào gặp thì đúng là con thiếp rồi. Xin đổi tên cho nó là Tử Sở. Quốc quân nói, phải lắm. Tử Sở lại quỳ mà tâu rằng, con bị bắt làm con tin, may nhờ có Bất Vi đem ngàn vàng chiêu nạp tả hữu, lại đem ái thiếp cho làm vợ con, phá ra kiệt lực cứu đem về nước. Ơn tái sinh ấy xưa này ít có, kính xin trọng thưởng cho Bất Vi quan tước để đền công ơn. Quốc quân gọi Bất Vi vào trong mà cảm tạ rằng, con ta ở nước Triệu được Túc Hà không nể đao búa cứu đưa về Tần, công lao hiếm có ở đời, thực là ơn tái sinh vậy. Khi lệnh tôn cùng gia quyến tới đây, ta đã ban cho 1.000 mẫu ruộng, sắp đặt nhà mới cho ở vậy. Ngày mai, ta sẽ vào tâu phụ vương, phong quan cho ông báo đền công đức. Bất Vi nói, công lao nhỏ nhoi mà được ban thưởng như vậy đã là ơn lớn lắm rồi, tôi há lại dám mong muốn hơn nữa ư? Rồi bái từ trở về nhà. Con Tử Sở, Chu Thị và con là chính thì ở lại trong cung Hoa Dương phu nhân, kẻ không phải nói thêm nữa. Hôm sau nhân buổi chầu sớm, An Quốc quân bèn tâu, con thần là dị nhân đi đánh Triệu bị bắt, lâu nay bị giữ lại ở đó làm con tin, nên đức vua xưa nay chưa nhẫn tâm mà ra binh đánh Triệu, vì sợ ném chuột vỡ bình vậy. Nay có lái buôn đất Dương Địch là Lã Bất Vi bỏ của nhà ra ngàn vàng, chẳng ngại muôn vàn gian khổ, hối lộ mua chuộc các thị thần nước Triệu, nay đã cứu được đưa về nước, thật có ơn với nước Tần, đó là công lao rất lớn vậy. Thần xin tâu để nhà vua biết và ra quan cho. Chiêu vương mừng lắm, lập tức tuyên gọi Bất Vi vào gặp, phong làm thái tử thiếu phó, kiêm giữ chức đông cung thừa cục. Bất Vi khấu đầu tạ ơn, từ đó dần làm nên ở nước Tần. Bất Vi lại ngầm bảo Hoàng Di một lần nữa, khẩn cầu phu nhân sớm lập Tử Sở làm con đích, sợ rằng để lâu sinh biến. Vì vậy Hoàng Di lại vào cung, gặp phu nhân nói, Tử Sở về Tần đều là nhờ ơn cứu giúp của phu nhân, cùng hợp với việc tín phù ngày trước. Minh ước đã định, nên sớm lập làm con đích, để làm nền móng muôn đời vậy. Phu nhân nói, việc này ta cũng đang muốn bản định với quốc quân, chỉ vì mấy ngày liền, việc nước không rảnh rỗi, nên chưa dám nói. Nhân khi quốc quân rảnh rỗi ở trong cung, phu nhân bèn tâu rằng, quốc quân khi trước từng hứa cho Tử Sở làm con thiếp, nay tuy ở trong cung, nhưng còn chưa nói rõ ra ngoài, e rằng các con ngày sau tranh lập, thì lời bản định lúc đầu lại thay đổi mất. Quốc quân nói, nàng nói chính hợp ý ta, rồi lập tức chọn ngày cho Tử Sở làm con Hoa Dương phu nhân. Ân sủng ngày một thêm tăng, sự nghiệp của Tử Sở bèn định rõ. Ấy chính là Bất Vi. biến nhà thành nước, mưu như biển, gieo hạt sinh mầm, tính lại sâu. Rốt cuộc, chuyện về sau thế nào? Xin nghe hồi sau phân giải.